Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng không phải bán thần cường giả, nhưng đều khiến Chu Diễm cảm giác đối phương rất kỳ quái, tựa như là đối phương giống như không thuộc về cái thế giới này một dạng, trong thân thể chỗ năng lượng ẩn chứa, cùng cái thế giới này có rõ ràng khác nhau. Chu Diễm chỗ lấy có cảm giác như vậy, cũng hoàn toàn là bởi vì hắn thấy được lực lượng bản nguyên, thể chất của hắn đặc thù, tự nhiên có thể đầy đủ nhìn ra người này cùng đại đa số người khác biệt. Toàn dân lĩnh chủ, lãnh địa của ta có thế vô hạn tiến hóa, chương 681, lễ trao giải, ngươi đều không nói cho ta như thế nào lại nói cho ngươi đâu, cái này có thể không công bằng. Thiên Diện Hồ vẻ mặt tươi cười, mị thái mười phần, một đôi chân ngọc trần trụi bên ngoài, trắng tinh không tì vết, mười phần mê người. Lãnh Nguyệt lão sư. Chu Diễm bỗng nhiên nhìn về phía nơi nào đó, Thiên Diện Hồ sững sờ, nghe vậy, cũng hướng về một nơi nào đó nhìn một chút, nhưng nàng rất nhanh liền phát hiện cái gì, giống như quỷ mị, biến mất ngay tại chỗ. Ầm ầm, Thiên Diện Hồ trước đó vị trí, bị Chu Diễm thả ra một chiêu năng lượng cho phá hủy, Thiên Diện Hồ muốn là trễ một điểm, thì lại nhận công kích, ngươi tiểu quỷ đầu này, ngược lại là rất giảo hoạt a, kém chút thì mắc bẫy ngươi rồi, thật sự là không nghĩ tới. Mười mấy cái đỉnh cấp cường giả đều không phải là đối thủ của ngươi, trong tay ngươi có cái kia trận đồ cùng ngụy thần khí, ngược lại để chúng ta ra ngoài ý định. Thiên Diện Hồ xác thực thật bất ngờ, lần này bọn họ xác thực không nghĩ tới Chu Diễm còn có nhiều như vậy hậu thủ, dẫn đến những thứ này Diệt Kiêu Liên Minh thất bại thảm hại, sau cùng ngược lại bị toàn bộ trấn áp chí tử, muốn là đều bị các ngươi nghĩ đến, vậy ta còn lăn lộn cái gì? Chu Diễm tiếp tục hướng về Thiên Diện Hồ giết tới, muốn giết hắn. Vậy sẽ phải làm tốt bị giết chuẩn bị, tiểu tử, chúng ta còn sẽ gặp mặt. Thiên Diện Hồ xé mở kết giới, sau đó biến mất tại Long Thanh Học Viện bên trong. Chu Diễm bắt đầu phá vỡ trận pháp, đối Long Thanh Học Viện bất mãn hết sức, đã lâu như vậy, lại còn không có tới nơi này. Bọn gia hỏa này chẳng lẽ không biết chính mình tao ngộ nguy hiểm không? Răng rắc. 10 phút sau, toàn bộ kết giới đều bị Chu Diễm phá vỡ. Sau đó, Chu Diễm nhìn đến đứng ở phía ngoài phía trên trăm người, kém chút dọa Chu Diễm nhảy một cái, liền vội vàng hỏi, ta đi, các ngươi đều đứng ở chỗ này làm cái gì, không có sao chứ. Lãnh Nguyệt tiến lên nhìn một chút Chu Diễm, sau đó nói, tiểu tử ngươi có thể a, vậy mà chính mình thì giải quyết phiền phức, các ngươi trước đó đều có ở đây không? Chu Diễm nghi hoặc, từng, đây không phải xem chính ngươi có thể giải quyết à, sau đó thì không có động thủ. Lãnh Nguyệt cười cười, Chu Diễm khó thở, sau đó hỏi, trước đó nữ nhân kia các ngươi không có ngăn lại sao, đã có người đuổi theo, nhưng đừng ôm hy vọng quá lớn, thủ đoạn của đối phương rất cao siêu. Lãnh Nguyệt hồi đáp, ta thật không nghĩ tới, lần này đám người kia mục tiêu chân chính lại là ngươi, xem ra ngươi đã thành công gây nên những người kia chú ý. Lãnh Nguyệt cũng không nghĩ tới, đối phương vì đối phó Chu Diễm, vậy mà hạ lớn như vậy vốn liếng, các ngươi đã biết là người nào a? Chu Diễm hỏi, không biết. Lãnh Nguyệt trả lời, sau đó hỏi, ngươi chẳng lẽ biết? Đương nhiên biết, theo những này nhân khẩu bên trong hỏi lên, địch nhân thật đúng là nhiều a, mười mấy cái quốc gia a. Chu Diễm đem những người kia thế lực sau lưng nói ra, sau đó hỏi, lần thi đấu này cần phải không còn giá trị rồi đi, đều phát sinh chuyện như vậy, không biết, chờ thông báo đi. Lãnh Nguyệt trả lời, sau đó nói, đi thôi, Long Thanh Học Viện đã một lần nữa cho chúng ta an bài chỗ ở mới, lần này lực lượng thủ vệ cũng so trước đó lớn mấy lần, chỉ muốn đối phương không phải người ngu, liền không khả năng xuất thủ lần nữa. Cái này có thể không nhất định, muốn là ta, thì hết lần này tới lần khác lựa chọn tiếp tục động thủ. Chu Diễm hồi đáp, đi thôi, nhìn đem ngươi năng lực. Lãnh Nguyệt im lặng nói, Sở Lạc Nhan, Hàng Phong trưởng lão bọn họ đâu? Chu Diễm hỏi, Hàng Phong trưởng lão an bài đệ tử khác đi, đến mức Sở Lạc Nhan. Truy địch nhân đi, đoán chừng trong thời gian ngắn không về được. Lãnh Nguyệt vẫn là trả lời Chu Diễm, bị Sở Lạc Nhan truy kích địch nhân, nhất định sẽ rất đau đầu. Cái kia nữ nhân điên, đoán chừng không đem đối thủ đánh tầng tiếp theo ra, hẳn là sẽ không dừng tay đi. Nghĩ đến Sở Lạc Nhan, Chu Diễm liền không nhịn được nhớ tới lần trước bị tra tấn sự tình, nhưng đối phương có thần khí nơi tay, khó đối phó, chờ hắn cái gì thời điểm cũng có thần khí thời điểm, nhất định muốn báo thù. Tuy nhiên phát sinh những chuyện này, nhưng bốn đại học viện thi đấu, không có chút nào chịu ảnh hưởng, cái kia tiến hành cũng đều đã tiến hành hoàn tất, mà lại bốn cái năm đoạn ba hạng đầu đều đã xuất hiện, chỉ là lúc nào trao giải còn cần chờ đợi thời gian. Long Thanh học viện đã đối bên trong tiểu thế giới trăm vạn người xem tiến hành xét duyệt, chỉ cần không có vấn đề đều sẽ được thả ra. Tiểu thế giới kia cũng không phải đơn giản tiểu thế giới, những cái kia gián điệp muốn lại ẩn tàng đã hoàn toàn không thể nào. Trải qua qua hai ngày, trăm vạn người xem xuất hiện lần nữa tại khán đài phía trên, đến vào trong đó có bao nhiêu bị bắt gián điệp thì không vì biết. Sở Lạc Nhan tại hôm qua liền đã trở về, mà lại tâm tình cũng không tệ lắm, cũng không biết là đem địch nhân giết vẫn là đem đối phương thế nào, mà bọn họ cũng bị thông báo bắt đầu như thường lệ tiến hành lễ trao giải. Toàn bộ sân thi đấu từ lâu khôi phục như lúc ban đầu, đây chính là hiệu suất. Nhìn lấy toàn bộ náo nhiệt sân thi đấu, thật giống như hai ngày trước đột phát sự tình chưa từng xảy ra một dạng. Theo chủ trì thanh âm của người rơi xuống, Chu Diễm, Lý Bất Phàm, Phượng Thanh Dương ba người đứng ở đài lĩnh thưởng phía trên, tiếp nhận tất cả mọi người reo hò, đồng thời thu hoạch được kinh người khen thưởng. Chu Diễm cũng rất vui vẻ, lần thi đấu này thu được khen thưởng, xác thực rất phong phú, hạng mục khen thưởng có 1 ức linh tệ, RRR phẩm chất trại lính kiến trúc, R phẩm chất công pháp 1 bản, R phẩm chất kỹ năng 1 bản, R phẩm chất anh hùng triệu hoán lệnh bài, 1 kiện linh khí, giấy chứng nhận thành tích, cúp chờ. Chu Diễm xác thực rất vui vẻ, phần thưởng 1 cái đỉnh cấp trại lính kiến trúc, sau đó cũng là năm thứ 2 đại học, năm thứ 3 đại học, sinh viên năm 4 lễ trao giải, cùng phần thưởng của bọn hắn đều không khác mấy. 4 đại học viện thi đấu cứ như vậy kết thúc, nhưng sự kiện này tự nhiên không có đơn giản như vậy, nhưng sự kiện này không cần Chu Diễm bọn họ để ý tới, Thần Long Quốc đã lấy hành động, nghe Lãnh Nguyệt nói, tự hồ tại lĩnh chủ đại lục cùng quốc gia khác khai chiến, cái này khiến Chu Diễm rất là kinh ngạc, Thần Long Quốc thật đúng là ngưu bức, động một chút lại khai chiến, đây chính là thực lực cường đại lực lượng A, tuy nhiên còn không biết kết quả cuối cùng, nhưng Lãnh Nguyệt lộ ra rất có tự tin, đồng thời còn nói những người kia sau cùng khẳng định sẽ chịu nhận lỗi, đồng thời bồi thường một số lớn tổn thất. Những chuyện kia, Chu Diễm sẽ không biết, chỉ biết là tiếp theo, hắn đem về cùng 2 người khác, cùng người của toàn thế giới tiến hành thi đấu. Lần này, hắn trước hết theo bọn gia hỏa này trong tay thu lấy một chút lợi tức đi, hắn mối thù của mình, chắc chắn sẽ không cứ tính như vậy. Ngoại trừ 3 hạng đầu bên ngoài, học viện khác người đều rời đi, Lãnh Nguyệt, Hàn Phong, Sở Lạc Nhan, còn có 1/2 trưởng lão đều lưu lại bảo hộ Chu Diễm cùng Diệp Bất Phàm. Các trưởng lão khác thì là mang theo còn lại học viện trở về Tử Vi học viện, mà bọn họ mỗi cái năm đoạn 12 người đều có cơ hội tiến vào trong truyền thuyết Thần Long học viện học tập thời gian nửa tháng. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là chuyện tốt. Chu Diễm đã sớm biết Thần Long học viện thật không đơn giản, bên trong đều là Thần Long quốc mỗi cái giai đoạn tinh anh nhân vật, nghĩ đến ngày mai sẽ phải đến đó tiếp nhận huấn luyện, trong lòng vẫn là rất chờ mong. Trở lại chỗ ở về sau, Chu Diễm đầu tiên là đi tới lãnh địa, lấy ra lần này khen thưởng đỉnh cấp trại lính kiến trúc. Chương 682, triệu hoán thiên binh thiên tướng, kiến trúc, thần giáp quân, chủng loại, trại lính, phẩm chất, RRR, giới thiệu, nhưng tại lãnh địa kiến tạo, cái này trại lính đã là đỉnh cấp trại lính, lần nữa tiến hóa, Chu Diễm cũng không biết sẽ tiến hóa thành dạng gì kiến trúc. Lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo ở thần giáp quân. Thần giáp quân tiến hóa làm thiên binh thiên tướng, ngọa tào. Thiên binh thiên tướng. Chu Diễm khiếp sợ nhìn lấy cái này xuất hiện tại không trung trại lính kiến trúc. Cái này trại lính kiến trúc, vậy mà cùng Lăng Tiêu Bảo Điện là một cái 6 trang kiến trúc. Cả hai đồng thời trên không trung xuất hiện, tản ra thần thánh cường đại quang mang. Kiến trúc, thiên binh thiên tướng, đẳng cấp, 1 cấp, thăng cấp cần thiết, phẩm chất, đặc thù thuộc tính, phi hành, giới thiệu, truyền thuyết là thiên giới trại lính. Mỗi tiêu hao 10.000 hồn tệ, có thể triệu hoán 1 tên binh lính, cái này trại lính rất kỳ lạ, vậy mà hơi triệu hoán liền có thể bay thẳng được, năng lực này thực sự quá mạnh, mà lại cái này trại lính vậy mà không có binh lính triệu hoán hạn chế, nhưng tên lính này triệu hoán hồn tệ, sao còn lại trại lính triệu hoán hồn tệ, nhiều nhiều lắm, hắn lính của hắn doanh, chỉ cần 3.000 hồn tệ, có thể cái này thiên binh thiên tướng vậy mà cần 10.000 hồn tệ, nhiều gấp 3 hồn tệ. Nhưng muốn cái này trại lính triệu hoán binh lính, trời sinh liền có thể phi hành, ngược lại cũng đáng được cái này hồn tệ giá cả. Đây chính là thật thiên binh thiên tướng A, đương nhiên, những binh lính này thì liền triệu hoán đi ra, cũng còn cần thăng cấp, tu luyện, mới có thể trở thành cường giả chân chính chi binh. Cũng không biết có thể hay không triệu hồi ra Nhị Lang Thần, Tôn Ngộ Không, Na Tra, Thác Tháp Lý Thiên Vương loại hình cường giả. Chu Diễm hiện tại 10 phần mong đợi, cái kia nhưng đều là chân chính thần một dạng nhân vật, nếu là có thể triệu hoán đi ra, vậy đơn giản cũng là vô địch, nhưng những thứ này đều vẫn là suy đoán. Chu Diễm trước thăng cấp lại nói, đem thiên binh thiên tướng, trại lính thăng cấp đến 20 cấp về sau, cái đồ chơi này thăng cấp tài liệu, cùng Lăng Tiêu Bảo Điện một dạng, cũng phải cần cửu tinh thần linh thạch, cửu tinh thần mộc, cửu tinh thần tinh cái này ba món đồ. Cái này khiến Chu Diễm nhất thời đầu đau, cửu tinh tài liệu cũng không tốt làm, hơn nữa nhìn tình huống này, giống loại này sáu trang kiến trúc, khẳng định còn có rất nhiều, còn lại Chu Diễm không dám nói, thế nhưng cái các giao trì, kiến trúc, Chu Diễm đã cảm thấy nhất định sẽ có, chỉ là hắn bây giờ còn chưa có thu hoạch được mà thôi. Xem ra, ta sau này đến đi một chuyến cái kia vạn giới lĩnh chủ đại lục, Chu Diễm lờ mờ còn nhớ rõ Tiền Thuận đề cập với hắn lên hơn vạn giới lĩnh chủ đại lục, nơi đó cao cấp tài liệu rất nhiều, nhưng cùng lúc cũng mười phần nguy hiểm, bởi vì chỗ đó nắm giữ chư thiên vạn giới rất nhiều lĩnh chủ, mỗi ngày đều sẽ tao ngộ các loại địch nhân công kích, hiện tại Chu Diễm còn không có đủ đến đó tư cách, trong khoảng thời gian này, hắn đến khôi phục nguyên khí, để binh lính dưới quyền thật tốt tu luyện tăng lên thực lực mới được. Chu Diễm đi vào thiên binh thiên tướng trong binh doanh, đứng ở cái này trong binh doanh, có thể cảm nhận được một cổ kỳ lạ cảm giác, nơi này tràn đầy một cổ thần lực ba động. Chu Diễm bắt đầu trước triệu hoán binh lính lại nói, đến mức có thể hay không triệu hồi ra những nhân vật kia, hiện tại liền có thể thí nghiệm một chút. Thiên binh thiên tướng ực nhắc nhở, tiêu hao 10.000 hồn tệ, triệu hoán thiên binh một tên. Thiên binh thiên tướng ực nhắc nhở, tiêu hao 10.000 hồn tệ, triệu hoán thiên binh một tên. Chu Diễm cũng không biết có thể hay không triệu hồi ra thiên đình bên trong những thứ ở trong truyền thuyết nhân vật, nhưng luôn luôn muốn thử một chút. Thiên binh thiên tướng ực nhắc nhở, tiêu hao 10.000 hồn tệ, triệu hoán thiên tướng Thuận Phong Nhĩ một tên. Chu Diễm nghe xong, nhìn trước mắt cái này kỳ quái thiên tướng, xem xét cũng là yêu tộc, nhưng là hắn xác thực cũng là để Chu Diễm quen thuộc cái kia thiên tướng, còn thật cho triệu hoán đi ra. Chu Diễm mừng rỡ trong lòng, nói như vậy, triệu hoán Na Tra, Nhị Lang Thần những nhân vật kia, cũng là có thể. Thuận Phong Nhĩ bái kiến lĩnh chủ. Thuận Phong Nhĩ một hai cái lỗ tai dài đến rất kỳ lạ, có thể lắng nghe rất xa, đối phương trừ phi không nói lời nào. Không phải vậy Thuận Phong Nhĩ liền không khả năng nghe không được đối phương nói cái gì. Tốt tốt tốt, đứng lên đi. Chu Diễm rất là hài lòng, gia hỏa này năng lực này có thể là thật mạnh, cái này muốn là trên chiến trường, địch nhân có cái gì bố trí mưu đồ, căn bản liền chạy không thoát lỗ tai của hắn, mà lại hắn còn có một cái huynh đệ, gọi là Thiên Lý Nhãn, có thể nhìn đến mọi chuyện cần thiết, quả thực cũng là nhìn trộm thần nhãn a, cái này có thể so cái gì năng lực nhìn xuyên tường mạnh hơn nhiều. Đã Thuận Phong Nhĩ đã triệu hoán đi ra, cái kia Thiên Lý Nhãn cũng rất nhanh liền có thể xuất hiện đi. Chu Diễm tiếp tục bắt đầu triệu hoán, thiên binh thiên tướng ực nhắc nhở, tiêu hao 10.000 hồn tệ, triệu hoán thiên binh một tên. Thiên binh thiên tướng ực nhắc nhở, tiêu hao 10.000 hồn tệ, triệu hoán thiên binh một tên. Thiên binh thiên tướng ực nhắc nhở, tiêu hao 10.000 hồn tệ, triệu hoán thiên tướng Thiên Lý Nhãn một tên. Thiên Lý Nhãn bái kiến lĩnh chủ. Thiên Lý Nhãn nói ra, từng đứng ở bên cạnh đi. Chu Diễm rất vui vẻ, Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ quả nhiên đều bị hắn triệu hoán đi ra, vậy còn dư lại những cái kia nghe nhiều nên thuộc nhân vật, khẳng định cũng sẽ không quá xa. Về sau, những nhân vật kia đều muốn đi theo hắn bốn phía chinh chiến, suy nghĩ một chút liền có chút kích động. Về sau không chỉ có muốn mang theo các loại cường đại binh chủng, danh tướng, còn muốn mang theo các loại trên trời, dưới lòng đất ngưu quỷ xà thần, yêu ma quỷ quái, chinh chiến chư thiên vạn giới. Loại cuộc sống đó vẫn là thật không tệ, sẽ không cô đơn, sẽ không tịch mịch, thế giới lớn như vậy, hắn muốn đánh đi ra. Thiên binh thiên tướng ực nhắc nhở, tiêu hao 10.000 hồn tệ, triệu hoán thiên tướng Lôi Công một tên. Thiên binh thiên tướng ực nhắc nhở, tiêu hao 10.000 hồn tệ, triệu hoán thiên tướng Điện Mẫu một tên. Thiên binh thiên tướng ực nhắc nhở, tiêu hao 10.000 hồn tệ, triệu hoán thiên tướng Phong Bá một tên. Trên cơ bản triệu hoán 5.000 người mới có thể xuất hiện một vị thiên tướng. Cái này xác suất thật sự là đầy đủ tiểu nhân, muốn triệu hoán hết chỗ có thiên thần, cần hồn tệ thực sự nhiều lắm. Chu Diễm triệu hoán 10 vạn thiên binh thiên tướng về sau, thu được 20 vị thiên tướng, theo thứ tự là Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, Ngọc Nữ, Lôi Công, Điện Mẫu, Phong Bá, Vũ Sư, Du Dịch Linh Quang, Dực Thánh Chân Quân, Đại Lực Quỷ Vương, Thái Bạch Kim Tinh, Xích Cước Đại Tiên, Ngô Cương, Thiên Bồng Nguyên Soái, Thiên Hữu Nguyên Soái, Cửu Thiên Nữ, Nhật Du Thần, Dạ Du Thần, Thái Âm Tinh Quân, Thái Dương Tinh Quân. Cái này 20 người, có chút quen thuộc, cũng có chút chưa quen thuộc, nhưng những người này mỗi người đều là thiên tướng, đều là thủ hạ của hắn. Thiên Bồng Nguyên Soái cũng không phải là Trư Bát Giới, hắn dài đến uy phong bát diện, cường tráng cao lớn, trên thân rất có một cổ uy nghiêm, hoàn toàn không giống trong phim ảnh bộ dáng kia. Đây mới là một vị chân chính nguyên soái bộ dáng, chí ít Chu Diễm cảm thấy thật không tệ. 10 vạn thiên binh thiên tướng cũng không cần chuyển chức, bởi vì bọn hắn bản thân thì có nghề nghiệp, đây quả thật là rất đặc biệt. Kiến trúc, thiên binh thiên tướng, đẳng cấp, 20 cấp, thăng cấp cần thiết. Phẩm chất, đặc thù thuộc tính 1, phi hành, đặc thù thuộc tính 2, tự động chuyển chức. Giới thiệu, truyền thuyết là thiên giới trại lính, mỗi tiêu hao 10.000 hồn tệ, có thể triệu hoán một tên binh lính. Chương 683, Thần Long Học Viện. Triệu hoán hết cái này 10 vạn người về sau, Chu Diễm để Thiên Bồng Nguyên Soái thống lĩnh cái này 10 vạn người. Cái này 20 vị thiên tướng bên trong, có mấy vị nữ tướng dài đến xác thực đẹp như tiên nữ, hết sức xinh đẹp, đặc biệt là Cửu Thiên Nữ, nàng cũng là rất nhiều trong truyền thuyết Cửu Thiên Huyền Nữ, dài đến xác thực rất xinh đẹp, thực lực cũng không tầm thường. Toàn bộ thiên binh thiên tướng ở triệu hoán đi ra về sau, phát hiện bọn họ đều ưa thích tại Bất Chu Sơn tu luyện, đã bọn họ ưa thích, Chu Diễm cũng liền để bọn hắn ở nơi đó tu luyện, dù sao toàn bộ Bất Chu Sơn 10 phần lớn, bọn họ ưa thích thì để bọn hắn ở nơi đó tu luyện tốt. Này quần binh sĩ thực lực thập phần cường đại, mà lại mỗi người đều tự mang kỹ năng, thì liền phẩm chất thấp nhất binh lính đều là R phẩm chất, những ngày kia đem phẩm chất, càng là dấu chấm hỏi. Những binh lính này chỉ cần cảnh giới tăng lên về sau, tuyệt đối có thể trở thành lãnh địa cường đại nhất binh lính. Nhưng Chu Diễm cũng phát hiện, những người này tuy nhiên tại Hoa Hạ là thuộc về thần tiên, nhưng triệu hoán đi ra về sau, hiển nhiên không có thực lực như vậy. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì nơi này không thuộc về thần giới nguyên nhân, mặc kệ những này thiên binh thiên tướng có hay không bị hạn chế, một ngày nào đó, bọn họ cuối cùng rồi sẽ khôi phục trong truyền thuyết loại thực lực đó, mà bây giờ muốn làm, cũng là phát dục, lại phát dục. Ngày thứ hai, Chu Diễm cùng những học sinh khác tập hợp lên, đi lên một trận trên phi thuyền mặt, bọn họ đem muốn đi trước thần bí, thần Long Học Viện. Thần Long Học Viện là một cái dạng gì tồn tại? Chu Diễm hiếu kỳ dò hỏi, đó là toàn bộ Thương Lang đại lục tối đỉnh cấp tồn tại, cũng là tất cả mọi người tha thiết ước mơ đều muốn đi vào địa phương, ta cũng không ngoại lệ. Diệp Bất Phàm cũng thật cao hứng, Thần Long Học Viện chỉ vì quốc gia bồi dưỡng nhân tài địa phương, từ bên trong ra người tới, đều là mọi ngành mọi nghề tinh anh, vì Thần Long Quốc làm ra cống hiến to lớn, chính là bởi vì có Thần Long Học Viện, cả quốc gia mới có thể như thế hưng thịnh cường đại. Chỗ đó tràn đầy thần bí cùng cường đại, ai cũng không biết bên trong là dạng gì, thì liền vị trí cụ thể cũng không biết. Tất cả mọi người tiến nhập một cái phong bế phi thuyền bên trong, sau đó hướng về nơi chưa biết bay mất, bọn họ không nhìn thấy bên ngoài, tự nhiên cũng không biết chiếc này phi thuyền muốn đi hướng phương nào, lần này nhất định thật tốt nỗ lực, cơ hội như vậy cũng không nhiều. Lãnh Nguyệt nói cho Chu Diễm mấy người, biết, chỉ là hiếu kỳ nửa tháng này đặc huấn mà thôi. Chu Diễm nói ra, chắc chắn sẽ không quá dễ dàng. Lãnh Nguyệt nhìn một chút chung quanh, phát hiện Sở Lạc Nhan không tại, sau đó nhỏ giọng nói ra, Sở Lạc Nhan trưởng lão cũng là theo Thần Long Học Viện đi ra, há, khó trách thực lực của nàng mạnh như vậy, nguyên lai là theo Thần Long Học Viện đi ra, cái này khó trách. Diệp Bất Phàm có chút ngoài ý muốn, tuy nhiên chỉ có thời gian nửa tháng, nhưng nhất định phải biết quý trọng, nói không chừng các ngươi về sau còn có thể có cơ hội tiến đến đó học tập. Hàng Phong hiển nhiên cũng 10 phần hâm mộ, bọn họ tuy nhiên cũng bởi vì Chu Diễm bọn người có cơ hội đi vào, nhưng bọn hắn chỉ có thể ở bên ngoài mà thôi, chân chính, Thần Long Học Viện, hạch tâm, bọn họ khẳng định là tiến không đi được. Mấy giờ về sau, phi thuyền ngừng lại, đợi đến bọn họ đi xuống phi thuyền thời điểm, phát hiện mình ở vào một cái phong bế không gian bên trong, nơi này cũng hẳn là một cái tiểu thế giới, đến mức ở nơi nào, Chu Diễm cũng không biết. Mọi người tốt, ta gọi Cổ Long, sau này các ngươi tất cả mọi người để cho ta tự mình chỉ đạo huấn luyện. Một cái chừng 40 tuổi nam tử, đi vào trước mặt mọi người, đối với 12 cái học sinh nói ra, các ngươi trong khoảng thời gian này thật tốt nỗ lực, đặc huấn kết thúc về sau lại cùng chúng ta cùng rời đi. Lãnh Nguyệt sau khi nói xong, thì cùng học viện các lão sư cùng một chỗ rời khỏi nơi này, đi theo ta đi. Cổ Long mang lấy bọn hắn, hướng về một nơi khác đi, một đường lên. Bọn họ thấy được các loại người mặc cùng một loại phục sức người, những người này trên cơ bản đều là người trưởng thành, cũng đều là nơi này công tác nhân viên. Tuy nhiên nơi này là Thần Long Học Viện, nhưng nơi này học tập đồ vật, bao quát trên thế giới các trồng đồ, vật, cụ thể đồ vật, Chu Diễm cũng không rõ ràng lắm. Bọn họ ngồi lên cổ long lái qua một loại xe bay tốc độ rất nhanh, trên không trung nhanh chóng hướng về cái nào đó cố định quỹ đạo mà đi, đây thuộc về cùng loại đường cái địa phương. Loại này xe bay còn không có tại bên ngoài xuất hiện, càng không có thông dụng, nhưng Chu Diễm không nghĩ tới tại Thần Long Học Viện đã sớm nghiên cứu ra được. Thần Long Học Viện đến cùng còn có bao nhiêu đồ vật là không người biết đến, ai cũng không biết, có thể đi vào nơi này, đã là một kiện rất chuyện không tồi. Nơi này nhà cao tầng dày đặc, vốn cho rằng người không nhiều, nhưng nhìn tình huống nơi này hiển nhiên cũng rất nhiều, hoàn toàn không so Tử Vi Học Viện muốn nhỏ. Đây chính là Thần Long Quốc trọng yếu nhất cơ cấu một trong, hoàn toàn thuộc về quốc gia công nghệ cao nghiên cứu cơ cấu, nhưng Chu Diễm bọn họ đều cảm thấy mình còn không có tiến vào hạch tâm khu vực, nơi này có lẽ vẫn là ở ngoại vi. Xe bay tốc độ rất nhanh, bất quá chừng 10 phút đồng hồ, xe bay liền đã lái hướng một chỗ vùng ngoại thành, sau đó tiến vào nào đó cái căn cứ. Mọi người sau khi xuống xe, bị kiểm tra một chút, kiểm tra xong xong về sau, Cổ Long nói cho Chu Diễm bọn người, tiến vào nơi này về sau, ngoại trừ lúc huấn luyện, lúc khác, bọn họ đem không cách nào cùng lãnh địa lấy được bất cứ liên hệ gì, càng không cách nào tiến vào lãnh địa. Sau này thời gian nửa tháng, bọn họ đều muốn ở chỗ này vượt qua. Trong căn cứ người có không ít, Cổ Long cùng Chu Diễm bọn người bàn giao một chút cơ bản sự tình về sau, dẫn bọn hắn đi tới gian phòng của mình. Mỗi người đều có một cái căn phòng đơn độc. Hôm nay bọn họ cũng sẽ không có bất luận cái gì huấn luyện, nhưng buổi tối bọn họ sẽ có một cái tụ hội, đồng thời còn có Thần Long Học Viện học sinh cùng một chỗ tham gia. Sớm thì muốn kiến thức một chút Thần Long Học Viện học sinh lợi hại đến mức nào, lần này ngược lại là có cơ hội mở mang kiến thức một chút. Diệp Bất Phàm sau khi nghe xong cũng có hứng thú rất lớn. Thần Long Học Viện là như thế nào tuyển nhận học sinh? Chu Diễm dò hỏi. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá thế gia con cháu muốn đi vào Thần Long Học Viện thực sự quá khó khăn. Dù sao thế gia con cháu bình thường đều sẽ ưu tiên lấy gia tộc lợi ích làm chủ, coi như thiên tài đi nữa cũng khó có thể tiến vào Thần Long Học Viện. Bất quá nha, giống dạng này người nếu có con đường ở chỗ này học tập một đoạn thời gian vẫn là có thể, nhưng không chiếm được Thần Long Học Viện chân chính bồi dưỡng. Thần Long Học Viện tôn chỉ là lấy ích lợi quốc gia làm đầu, bọn họ đại đa số đều sẽ theo những cái kia trung với quốc gia người trong sàng chọn. Tự ngươi nói không có gia tộc thế lực, theo đạo lý tới nói ngươi hẳn là sẽ bị mời mới đúng, chẳng lẽ ngươi không có có nhận đến qua mời? Diệp Bất Phàm nhìn lấy Chu Diễm, nếu như Chu Diễm có gia tộc đương nhiên sẽ không bị mời, nhưng nếu như không có gia tộc, lấy Chu Diễm thiên phú tiến vào Thần Long Học Viện hẳn là chuyện thuận lý thành chương. Chu Diễm lắc đầu, sau đó nói, giống người như ta không thích hợp tiến vào Thần Long Học Viện, con người của ta vì tư lợi, mọi thứ đều sẽ lấy ích lợi của mình làm chủ, chỗ như vậy, ta vẫn là không muốn làm bẩn tốt. Diệp Bất Phàm nghe xong, lại là kinh ngạc lại là im lặng, nói ra, ngươi cái tên này, vậy mà đối với mình như thế có tự mình hiểu lấy, tự do tự tại tốt bao nhiêu a? Nơi này tuy nhiên rất không tệ, nhưng mục tiêu của ta cuối cùng không phải nơi này, học viện chẳng qua là ta trong đời một chỗ tạm thời đổ bến cảng mà thôi. Mục tiêu của ta là lĩnh chủ thế giới, là trên trời, là thần giới, chỗ đó mới là ta chiến trường chính. Chu Diễm nói ra, rất có lý tưởng, cố lên. Diệp Bất Phàm cười cười, cố lên. Chương 684, luận bàn. Bọn họ hết thảy thì 12 người, đều là đỉnh phong nhân vật thiên tài, tuy nhiên có ngạo khí, nhưng bọn họ đều là thiên kiêu, lẫn nhau ở giữa rất nhanh liền quen thuộc, một đám người trò chuyện lẫn nhau yêu thích, lẫn nhau cảnh ngộ. Rất nhanh hãy gọi nhau là huynh đệ, Diệp Bất Phàm thậm chí còn nhận biết trong đó mấy cái, bọn họ đều là thế gia, giống Chu Diễm dạng này không phải thế gia xuất thân, thì nắm giữ cường đại như vậy thực lực người, thật đúng là cực kỳ hiếm thấy. Chúng ta tuy nhiên đại biểu quốc gia tham gia Thần Long Quốc cạnh tranh thi đấu, nhưng Thần Long Học Viện kỳ thật sẽ còn điều động hai người cùng chúng ta cùng một chỗ tham gia, ta suy đoán sự kiện này các ngươi khẳng định không biết đi. Một vị năm thứ tư đại học học trưởng, tên là Vệ Hoàng Hòa, đối với Chu Diễm bọn họ nói ra một việc, há, ta còn tưởng rằng thật cũng chỉ có chúng ta cái này 12 người tham gia sao? Doãn Gia Khánh hết sức tò mò, Thần Long Học Viện thập phần thần bí, có thể đừng xem thường bọn họ bất kỳ một cái nào, có thể đại biểu Thần Long Học Viện tham gia người, nhất định là có qua người thủ đoạn, ngược lại là muốn kiến thức một chút. Hoa Hấp cũng nói, yên tâm đi, muốn là đoán không sai, tối nay Thần Long Học Viện người khẳng định sẽ hướng chúng ta bày ra một ít thực lực, ngươi xem ra rất rõ ràng a. Hoa Hấp nhìn về phía Vệ Hoàng Hòa nói, đến lúc đó liền biết. Chạng vạng tối, mỗi người đều mặc mang sạch sẽ, tại Cổ Long dẫn dắt phía dưới, hướng về phòng yến hội đi qua. Bên trong đã có không ít người, nhưng chánh thức tính toán lên, nhân số vẫn chưa tới 50 người, mỗi người đều ăn nói văn nhã, cầm lấy đồ uống, đúng, cũng là đồ uống, cả đám đều tại lẫn nhau nói chuyện với nhau. Những người này đều là học sinh, đến mức Cổ Long dẫn bọn hắn tới nơi này về sau, thì đi thẳng, nói đây là bọn họ học sinh ở giữa yến hội, bọn họ thì không tham gia. Chu Diễm bọn người đi vào về sau, những người kia tại một vị coi như lớn lên đẹp trai nam tử dẫn dắt phía dưới, hướng về Chu Diễm bọn họ đi tới, sau đó nói, hoan nghênh đi vào Thần Long học viện, ta là lần này yến hội người phụ trách, ta gọi Mạc Hàn. Tất cả mọi người tiến lên nắm tay, sau đó Mạc Hàn mười phần nhiệt tình đem Chu Diễm bọn người bắt chuyện lên, bọn họ đều lên trước tới từng cái nắm tay. Chu Diễm cầm lấy đồ uống, sau đó đi tới trên một chiếc bàn, bắt đầu ăn trên bàn linh thực. Ngươi chính là Chu Diễm đi, ngươi tốt, ta gọi Kim Noãn Mộng, trước mấy ngày các ngươi trận đấu hình ảnh ta đều nhìn qua, thực lực của ngươi rất mạnh, cũng rất thông minh. Kim Noãn Mộng đi vào Chu Diễm bên người nói ra, há, ngươi tốt, ta gọi Chu Diễm. Chu Diễm nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục tiêu diệt trên bàn đồ ăn vặt, tựa hồ cái này nữ hài còn không có trên bàn đồ ăn vặt hấp dẫn người một dạng. Kim Noãn Mộng cũng không để ý, cũng ngồi xuống, sau đó nói, ngươi làm sao ưa thích một người ngốc ở một bên a, không cùng mọi người trò chuyện sao, có cái gì tốt nói, chúng ta hết thảy thì ngốc nửa tháng, thời gian nửa tháng thoáng qua một cái, mọi người chỉ sợ cả đời thì không gặp mặt nhau được, nói những cái kia có không có làm gì. Chu Diễm hồi đáp, ngươi ý nghĩ thật sự là kỳ lạ. Kim Noãn Mộng cười tủm tỉm muốn nói cái gì, nhưng Chu Diễm nói thẳng, không có việc gì liền đi đi thôi, chúng ta cũng chỉ có thể ở thời điểm này gặp mặt, về sau đều là người xa lạ. Sau khi nói xong, Chu Diễm tiếp tục tiêu diệt thức ăn trên bàn, rất lâu không có ăn những thứ này linh thực, để Chu Diễm trong lúc nhất thời cảm thấy vị đạo còn rất khá. Kim Noãn Mộng đều mộng bức, lại còn có dạng này một người nam nhân, nàng lần thứ nhất nhìn đến nam nhân như vậy, lại còn có chủ động để cho nàng người rời đi, nàng không phải mỹ nữ a, chẳng lẽ dung mạo của nàng rất xấu sao, chẳng lẽ nàng nói sai lời gì sao? Kim Noãn Mộng chỉ là đối Chu Diễm cảm thấy hiếu kỳ mà thôi, dù sao Chu Diễm tại lần tranh tài này bên trong, biểu hiện được xác thực rất nổi bật, không khiến người ta chú ý đều khó có khả năng. Theo yến hội tiến hành, Diệp Bất Phàm bỗng nhiên tìm được Chu Diễm, sau đó nói, cái yến hội này quả nhiên không có đơn giản như vậy, Long Thanh học viện người nếu muốn cùng chúng ta luận bàn một chút, ta xem bọn hắn đối thực lực của chúng ta có hoài nghi. Luận bàn, dạng gì luận bàn? Chu Diễm dò hỏi, tạm thời còn không biết, nhưng bọn hắn đều xách ra, chúng ta làm sao có thể cự tuyệt đâu, cũng không thể để người khác xem nhẹ chúng ta đi. Diệp Bất Phàm nói ra, ta cũng muốn kiến thức một chút Long Thanh học viện người, đến cùng có bản lĩnh gì, đi xem một chút đi. Chu Diễm đứng lên, hướng về đám người đi qua, Mạc Hàn nhìn đến người đều đến đông đủ, mở miệng nói ra, nếu là luận bàn, vậy khẳng định không có thế tổn thương hòa khí, chúng ta đến giả thuyết bên trong chiến trường đi thôi. Giả thuyết chiến trường là địa phương nào? Có người hỏi, cũng là một cái giả thuyết thế giới, coi như ở bên trong chết rồi, cũng chỉ là sẽ bị truyền tống đi ra mà thôi. Mạc Hàn hồi đáp, mọi người sau khi nghe xong, đều nhẹ gật đầu, sau đó nói, cái kia muốn đi đâu? Mạc Hàn cười cười, sau đó nói, không cần đi địa phương khác, nơi này liền có thể truyền tống đi qua. Sau khi nói xong, Mạc Hàn mang theo mọi người đi tới yến hội phía sau, phía trên là một cái truyền tống trận. Hiển nhiên bọn họ đã sớm chuẩn bị, không phải vậy không có khả năng chuẩn bị đến như thế đầy đủ. Chư vị, tất cả vào đi. Mạc Hàn dẫn đầu đi vào truyền tống trận bên trong, biến mất tại trên yến hội. Chu Diễm mấy người cũng đi vào, lần nữa mở mắt, đã đi tới một cái không trung pháo đài phía trên. Nơi này cũng là một phương tiểu thế giới, từ nơi này có thể quan sát đến toàn bộ thế giới biến hóa. Hoan nghênh các vị đến Thần Long học viện giả thuyết chiến trường, ở chỗ này các ngươi có thể triệu hoán anh hùng của mình, cũng có thể triệu hoán lãnh địa, không biết các vị nếu muốn cùng chúng ta so cái gì. Mạc Hàn bọn người nhìn về phía Chu Diễm bọn họ, sau đó đem tranh tài hạng mục để cho bọn họ tới mở miệng, bất luận cái gì hình thức đều có thể đúng không? Vệ Hoàng Hòa tiến lên dò hỏi, đương nhiên là có thể. Mạc Hàn hồi đáp, tốt, đã dạng này, vậy liền nhìn xem song phương lãnh địa thực lực đi. Vệ Hoàng Hòa nói ra, có thể. Mạc Hàn nhẹ gật đầu, ngươi là năm thứ ba đại học Vệ Hoàng Hòa, chúng ta cũng phái một tên sinh viên năm ba ra sân. Mạc Hàn sau khi nói xong, nhìn về phía sau lưng, hỏi, có người nào muốn khiêu chiến một chút sao, ta tới. Một cái tóc ngắn nữ hài đi ra, sau đó nói, ta là Thần Long học viện năm thứ ba học sinh, ta gọi Lý Bạch Lan. Tốt, vậy chúng ta thì rửa mắt mà đợi đi, bài trước nói rõ một chút, chúng ta bây giờ đứng tại nơi này, là tòa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bộ chiến trường hạch tâm chỗ, trận đấu kết thúc về sau, các ngươi đều sẽ bị truyền tống về tới. Lần này song phương nếu là lựa chọn lãnh địa chi chiến, cái kia song phương xuất hiện địa đồ, thì thu nhỏ đi, dạng này có thể càng nhanh nhìn đến kết quả. Mạc Hàn nhìn về phía hai người, không có vấn đề. Hai người đồng loạt nhẹ gật đầu, tốt, đã không có vấn đề, cái kia song phương đứng tại truyền tống trận phía trên. Mạc Hàn mở miệng lần nữa nói ra, phía sau hai người, xuất hiện một cái truyền tống trận, hai người đứng ở bên trên, Mạc Hàn khởi động trận pháp về sau, hai người trực tiếp thì truyền đưa đến trận đấu trên bản đồ, tại trước mặt bọn hắn, xuất hiện một cái to lớn hình ảnh, chính là hai người chỗ địa đồ, chương 685, đều có thắng bại, Vệ Hoàng Hòa cùng Lý Bạch Lan xuất hiện tại một cái đồng bằng trên bản đồ, giữa bọn hắn cách nhau khoảng cách rất gần, bất quá 5 cây số mà thôi, hai người trước tiên thì triệu hoán ra chính mình lãnh địa, phe tấn công khẳng định là thua thiệt, trừ phi thực lực so với đối phương cao rất nhiều. Không phải vậy, lớn nhất biện pháp ổn thỏa cũng là phòng thủ lãnh địa. Hai người đều triệu hoán quân đội, sau đó xuất hiện ở lãnh địa bên ngoài. Bọn họ vậy mà muốn trên bình nguyên quyết chiến, dạng này cũng là một cái biện pháp, chí ít không cần chờ đợi quá lâu liền có thể nhìn ra song phương lãnh địa thực lực như thế nào. Vệ Hoàng Hòa hết thảy sai phái ra 8 vạn người, những binh lính này đối với Chu Diễm tới nói tự nhiên là rất ít, nhưng đối với những người khác tới nói lại số lượng cũng không ít. Cũng không phải cái gì người đều có thể nuôi sống rất nhiều quân đội, bọn họ đến căn cứ bản thân thực lực đến phát triển tương ứng quân đội số lượng mới được. Vệ Hoàng Hòa triệu hoán 8 vạn quân đội, 2 vạn cung tiễn thủ, 2 vạn kỵ binh, 2 vạn đao thuẫn binh, 2 vạn trường thương binh, hết thảy 8 vạn người, kết thành chiến trận hướng về Lý Bạch Lan tiến lên. Lý Bạch Lan quân đội tương đối thiếu, chỉ có hơn 6 vạn người, binh lính của nàng loại hình chỉ có cung tiễn thủ, kỵ binh, bộ binh 3 loại. Nhưng Lý Bạch Lan quân đội trang bị rõ ràng muốn so Vệ Hoàng Hòa muốn tốt không ít, mà lại quân trận nhìn như cũng không đơn giản. Chu Diễm liếc mắt liền nhìn ra loại trận pháp này chỗ lợi hại, muốn phá giải tự nhiên không khó, nhưng lấy Vệ Hoàng Hòa quân đội thực lực tới nói, muốn phá mất đối phương trận pháp cần phải bỏ ra rất lớn nỗ lực. Hướng giết, song phương cũng bắt đầu tiến công. Lý Bạch Lan quân đội sau lưng còn có mười mấy tên đánh trống tay, vốn cho rằng chỉ là đơn giản tay trống, nhưng Chu Diễm trước tiên cảm nhận được cảm giác không giống nhau. Không đúng, cái này trống có thể gia tăng sĩ khí, là phụ trợ loại hình bảo vật. Chu Diễm nhìn ra cái gì, còn có những cái kia quân kỳ cũng là có đặc thù tác dụng. Chu Diễm lại nhìn kỹ một chút, những thứ này quân kỳ cũng có được tác dụng đặc biệt. Dựa vào hai loại đồ vật, Lý Bạch Lan binh lính, tại tổng thể trên thực lực, liền sẽ so Vệ Hoàng Hòa cao hơn một đoạn, nhưng chân chính thắng bại dựa vào hai thứ này là không được, còn phải nhìn song phương đối với máy bay chiến đấu nắm chắc, thủ hạ binh lính tổng thể tố chất, còn có quân đội ở giữa phối hợp. Song phương bắt đầu phóng tới đối phương, bọn họ đều là dùng kỵ binh trùng kích, kỵ binh triển khai trùng kích trận pháp về sau, tốc độ bạo phát, lực lượng bạo phát, trùng kích tốc độ bạo phát, dày đặc mưa tên rơi vào những kỵ binh này trên thân, cũng không có tác dụng quá lớn, kỵ binh trùng phong trận pháp, đem những thứ này mưa tên toàn bộ đánh nát. Bất quá Lý Bạch Lan cung tiễn thủ, lần nữa bắn ra mưa tên thời điểm, bỗng nhiên mưa tên bắt đầu cháy rừng rực, điều này hiển nhiên không phải bình thường cung tiễn, mà là một loại mang theo liệt diễm hỏa diễm tiễn. Hỏa diễm mưa tên xông về Vệ Hoàng Hòa quân đội về sau, sau đó bắt đầu nổ tung, rầm rầm rầm, dày đặc tiếng nổ vang vang lên, Vệ Hoàng Hòa kỵ binh, quân trận bị phá ra, kỵ binh bắt đầu thương vong thảm trọng, sau đó liền bị Lý Bạch Lan kỵ binh vọt vào, sau đó liền bắt đầu đại lượng ngã xuống. Vệ Hoàng Hòa kỵ binh xuất hiện bại thế, vốn cho rằng trận chiến đấu này thì sẽ như vậy kết thúc, nhưng theo Lý Bạch Lan binh lính bắt đầu truy kích, hướng về đao thuẫn binh trùng kích thời điểm, ngoài ý muốn xuất hiện, những kỵ binh này trước mặt, xuất hiện từng đạo tường đất, kỵ binh trùng kích tại đột nhiên xuất hiện đất trên tường, có thể nghĩ hậu quả sẽ là như thế nào. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để Lý Bạch Lan quân đội còn không có phản ứng, sau đó thì bị mưa tên tập kích, lần này Lý Bạch Lan quân đội bắt đầu xuất hiện đại lượng thương vong, sau đó Vệ Hoàng Hòa trước đó rút đi kỵ binh, lần nữa phát động công kích, bắt đầu đối Lý Bạch Lan kỵ binh phát động tiến công, hình ảnh nhất thời chuyển biến lên, Trước đó là đối phương đuổi theo vệ Hoàng Hòa binh lính công kích, hiện tại, thành vệ Hoàng Hòa truy kích đối phương quân đội, Lý Bạch Lan kỵ binh thương vong thảm trọng, sau cùng chỉ có mấy trăm người rút đi. Lúc này, song phương bộ binh càng ngày càng gần, sau đó bạo phát chiến đấu. Binh lính của hai bên không ngừng trùng sát, không ngừng chiến đấu, hai vị lĩnh chủ không ngừng tuyên bố các loại mệnh lệnh, song phương đều có thắng bại, đều có ưu khuyết. Hồi lâu sau, binh lính của hai bên đều bị chết không sai biệt lắm. Mạc Hàn trực tiếp đem hai người gọi trở về, sau đó nói, lần này coi như thế hòa không phân thắng bại đi, lấy thực lực của các ngươi, muốn phá hủy đối phương lãnh địa là không thể nào. Điểm ấy, hai người cũng không có ý kiến, mỗi người lui ra, trận đầu đã bình ổn cục kết thúc. Theo tình huống trước đến xem, hai người lãnh địa thực lực cũng không tệ, xử lý chiến trường biến hóa cũng hết sức tốt. Trận thứ hai, một tên năm thứ tư đại học học trưởng đứng ra nói ra, dạng này, ta phái 10 tên võ tướng bày xuống 10 cái lôi đài, các ngươi cũng phái ra 10 tên võ tướng, lấy thắng số trận nhiều người vì thắng, như thế nào? Tốt, ta đến. Thần Long học viện bên trong, lần nữa đi ra một người, Mạc Hàn lần nữa đem hai người truyền đưa đến tương ứng địa phương, tại bên cạnh bọn họ, là 10 cái lôi đài, song phương đều triệu hoán ra 10 tên võ tướng, sau đó tại trên lôi đài bắt đầu chiến đấu kịch liệt, sau nửa giờ, lấy Thần Long học viện thắng được 6 cuộc chiến đấu kết thúc. Tiếp theo, bốn đại học viện bên này lại bắt đầu xuất hiện từng người học sinh, bọn họ đều nói ra chính mình nghĩ kỹ trận đấu phương thức, kết quả cuối cùng có thắng có thua, cũng có thế hòa không phân thắng bại. Tổng thể tới nói, thực lực của hai bên chênh lệch không lớn, bọn họ đều là Thần Long quốc đỉnh cấp thiên tài, mỗi người đều có ưu thế của mình, cũng có đặc điểm của mình. Sau cùng, đến phiên bọn họ năm thứ nhất đại học ba người, Phượng Thanh Dương dẫn đầu đi tới, sau đó nói, vậy liền song phương mỗi người điều động 1.000 người tác chiến đi, sau cùng người nào binh lính còn đứng ở chiến trường, vậy liền người nào thắng, ta tới. Kim Noãn Mộng cũng đứng dậy, hai người tới một cái trên thảo nguyên, sau đó hai người triệu hoán 1.000 người, bắt đầu hướng về đối phương xung phong lên. Kim Noãn Mộng cũng không có triệu hoán kỵ binh, mà chính là dùng các loại binh chủng tổ hợp quân đội. Phượng Thanh Dương 1.000 tên đều là kỵ binh, nhưng không chỉ là kỵ binh, hơn nữa còn là trọng kỵ binh. Đồng thời những thứ này trọng kỵ binh thực lực không tầm thường, bình thường vũ khí căn bản công không phá được khôi giáp của bọn hắn. Kim Noãn Mộng binh lính đang chờ đối phương tiến công, Phượng Thanh Dương binh lính trực tiếp khởi xướng trùng phong. Kim Noãn Mộng binh lính bắt đầu di động, giống như y một cái bàn quay một dạng, hướng về đối phương trọng kỵ binh phát động công kích. Phượng Thanh Dương hiển nhiên cũng thật bất ngờ, đối phương chiến trận này lại có hiệu ngăn cản hắn trọng kỵ binh. Phượng Thanh Dương bắt đầu cải biến chiến thuật, lấy ra trường thương, sau đó tạo thành từng cây mũi tên trận hình, sau đó hướng về đối phương phát động tiến công, lấy cỡ nào cái mũi tên đâm xuyên địch nhân trận pháp. Song phương lần nữa bạo phát trùng kích, Phượng Thanh Dương quân đội xác thực thu được thu hoạch khổng lồ, lấy dạng này trận pháp xác thực phá vỡ địch nhân trận pháp. Bất quá Kim Noãn Mộng trận pháp cũng không có như thế giản đáp, đối phương bộ binh tốc độ cực nhanh, không ngừng du tẩu ở cái này trọng kỵ binh chung quanh, lấy quỷ dị tốc độ không ngừng đối với mấy cái này trọng kỵ binh công kích, khiến cái này trọng kỵ binh căn bản công kích không đến đối phương. Chương 686, Chu Diễm ra sân. Kim Noãn Mộng vũ khí cũng rất kỳ quái, loại vũ khí này 10 phần sắc bén, cho dù là trọng kỵ binh bọc thép, tại nhiều lần bị loại vũ khí này công kích về sau, cũng sẽ bị đánh nát. Loại vũ khí này mang theo phá giáp hiệu quả, xem ra đối phương lãnh địa bên trong không chỉ có cao cấp đoán tạo sư, mà lại cũng có một loại rất không tệ binh khí bản vẽ. Phượng Thanh Dương binh lính bắt đầu xuất hiện đại lượng chết đi, nhưng Phượng Thanh Dương cũng rất nhanh làm ra phản ứng, đem trọng giáp binh lính đáng sợ uy lực rốt cục bạo phát ra. Theo lấy trọng giáp binh lính trùng phong cùng va chạm trùng kích địch quân trong trận pháp về sau, Kim Noãn Mộng trận hình tại có mạnh mẽ công kích phía dưới, cuối cùng vẫn là thất bại. Nhưng Phượng Thanh Dương sau cùng còn lại quân đội, cũng không đủ trăm người, cái này có thể nói là một trận thảm thắng. Cái này để bọn hắn thấy được Thần Long học viện đối với kỵ binh khắc chế, nếu là đây là một chi khinh kỵ binh, rơi vào dạng này chiến trận về sau, chỉ sợ cũng lại là một loại khác kết quả. Vô luận nói như thế nào, Phượng Thanh Dương vẫn là chiến thắng. Tiếp theo, Diệp Bất Phàm cũng đứng ra nói ra, con người của ta ưa thích đơn giản, ta phái một tên võ tướng lên sân khấu, một ván phân thắng thua, ta cũng muốn chiếu cố Long Vương gia tộc tử đệ bồi dưỡng được gì nhóm cường giả. Thần Long quốc một tên đệ tử cũng đứng ra nói ra, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Diệp Bất Phàm đứng ở truyền tống trận phía trên, hai người tới một cái không trung trên lôi đài, sau đó mỗi người triệu hoán một tên võ tướng, quang mang lóe lên, Diệp Bất Phàm trước mắt xuất hiện một tên chừng 2 mét, hai tay tráng kiện, sắc mặt uy nghiêm nam tử, tay cầm một đôi kinh khủng liễu chù y, xem xét thì trọng lượng 10 phần. Đây là ta lãnh địa võ tướng, tên là Huyền Thiên, ngươi có thể từng nghe nói. Diệp Bất Phàm mở miệng giới thiệu nói, Huyền Thiên. Đối phương nghe xong, nhất thời kinh ngạc nói, đây chẳng lẽ là thần Long Quốc được vinh dự thiên võ thần tướng Huyền Thiên. Thiên võ thần tướng xuất hiện tại thần Long Quốc 10 vạn năm trước, đó là một cái náo động niên đại, toàn bộ Thương Lang đại lục chiến hỏa bay tán loạn, các đại khởi nghĩa thế lực chiếm cứ một phương, quần hùng tranh bá, đều muốn độc bá thiên hạ. Khi đó, phương Bắc du mục dân tộc quật khởi, trùng sát Trung Nguyên, giết lướt vô số, một tên thần sắp xuất thế, một người một chù y, giết đến phương Bắc du giặc nghe tin đã sợ mất mật, sau đó tổ kiến một đám cùng chung chí hướng người, giết vào phương Bắc, để phương Bắc du giặc không thể không liên hợp trăm vạn đại quân đối với hắn triển khai diệt sát. Sau cùng, thần tướng vẫn lạc, thế nhưng bởi vậy để phương Bắc du giặc trăm năm không dám bước vào Trung Nguyên đại địa, chẳng ai ngờ rằng, dạng này anh hùng lại bị Diệp Bất Phàm triệu hoán mà ra. Thiên võ thần tướng uy danh hiển hách, thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ, đối phương nghe được cái tên này về sau, hiển nhiên cũng không có nắm chắc, nhưng vẫn là nói, thần tướng tại tay ngươi, quả thật làm cho người chấn kinh, nhưng ta cũng muốn kiến thức một chút thiên võ thần tướng thần uy. Ngô Chi tướng lĩnh, tuy nhiên không kịp thiên võ thần tướng, nhưng cũng không phải vô danh chi bối, hắn gọi Tôn Dịch. Đối phương nói ra, Tôn Dịch, bách tướng bảng thứ hai nhân vật. Có người kinh ngạc lên, bách tướng bảng, là thần Long Quốc người hậu thế, căn cứ thần Long Quốc lịch sử cổ đại cường giả đối với hắn bài danh, hắn chỉ có thể làm tham khảo, cũng không thể thực sự trở thành một cái chiến lược tiêu chuẩn, nhưng cái này bách tướng bảng, chỉ là ghi chép thần Long Quốc một vạn năm danh tướng, một vạn năm trước bởi vì quá xa xưa, tăng thêm lưu lại tư liệu quá ít, cho nên không bị ghi lại ở bên trong. Tôn Dịch, đồng dạng là thần Long Quốc trong lịch sử mặt cường giả, đã từng cũng là một tên cường đại lĩnh chủ, đồng thời lưu lại vô số kinh tài tuyệt diễm cố sự, không nghĩ tới cũng bị kêu gọi ra, quả thật làm cho người kinh ngạc. Bách tướng bảng thứ hai, đối kháng mấy vạn năm trước bi danh hiển hách thần tướng Huyền Thiên, một trận chiến này, quả thật làm cho người chờ mong. Hai người đều là đỉnh cấp thần tướng, đứng tại trong võ đài, tất cả mọi người cảm nhận được một cổ không lời nghiêm túc, sau đó, cũng là một cổ vô thượng sát khí. Sau một khắc, trên lôi đài hai tên võ tướng, đồng thời bạo phát, hướng về đối phương tiến công, đinh, thực lực của hai người đều thập phần cường đại, giao thủ một cái, thì uyển như long trời lở đất đồng dạng, Huyền Thiên thiên sinh thần lực, về mặt sức mạnh mặt, Tôn Dịch tự nhiên không phải là đối thủ, nhưng Tôn Dịch chiến đấu linh xảo hay thay đổi, trước tiên thì tránh đi Huyền Thiên tấn công mạnh, sau đó thừa cơ đối với hắn khởi xướng tiến công. Huyền Thiên được vinh dự thần tướng, cùng trăm vạn du giặc chiến đấu, võ dũng tự nhiên là phi thường cường đại, hai người tới lui lui, không ngừng bạo phát các loại binh khí tiến va chạm. Chu Diễm nhìn lấy hai người chiến đấu, trong lúc nhất thời nghĩ đến lãnh địa người võ tướng, vẻn vẹn lấy lực lượng mà nói, lãnh địa có thể cùng Huyền Thiên dạng này võ tướng ngạnh kháng, chỉ sợ chỉ có Lý Nguyên Bá. Hắn rất ngạc nhiên, muốn là Lý Nguyên Bá tại trên lôi đài, cùng Huyền Thiên đối kháng lời nói, cũng không biết ai sẽ mạnh hơn một chút. Hắn lần sau phải tìm cơ hội, để Diệp Bất Phàm đem Huyền Thiên làm ra đến, cùng Lý Nguyên Bá so tay một chút. Tôn Dịch thực lực cũng rất tốt, chiến đấu xảo trá quỷ dị, lấy hiểm mà công, đồng thời tốc độ rất nhanh, nhưng Huyền Thiên phòng ngự nghiêm mật, đồng thời lực lớn vô cùng, Tôn Dịch căn bản không dám áp sát quá gần, đồng thời thời thời khắc khắc đều phải cẩn thận phòng bị, đại đa số lấy thủ thay công. Tôn Dịch có thể đứng vào vạn năm bên trong thứ hai, thực lực liền không khả năng quá kém, thiên phú cũng khẳng định là rất mạnh, coi như Huyền Thiên chính là thần tướng, muốn trong lúc nhất thời đem Tôn Dịch đánh bại, cũng không phải đơn giản như vậy. Giữa hai người tới lui lui ở giữa đã đánh 500 hội hợp, các loại kỹ năng cũng sử dụng không ít, toàn bộ lôi đài đều bị hai người chiến đấu làm hỏng đến không còn hình dáng. Chiến đấu giữa bọn họ thực sự quá cường đại, làm cho tất cả mọi người đều nhìn đến 10 phần lạ thường, mỗi người đều tại nghiêm túc quan sát. Trọn vẹn một giờ sau, Tôn Dịch xuất hiện một sơ hở, bị Huyền Thiết một chù y đánh bay ra ngoài, tạo thành vũ khí đứt gãy, cả người trùng điệp ngã trên đất. Lấy Huyền Thiên lực lượng, muốn là tầm thường người, một chù y liền sẽ bỏ mình, nhưng Tôn Dịch lại chỉ là thụ thương, có thể thấy được hắn thực lực xác thực không đơn giản. Kết quả cuối cùng đi ra, Huyền Thiên thần tướng danh tiếng xác thực không tầm thường, đã chiến thắng Tôn Dịch, không tệ trận đấu, hai đại danh tướng chiến đấu xác thực đặc sắc, tốt, tất cả mọi người vỗ tay cổ võ, Ai cũng biết trận chiến đấu này cũng không có nghĩa là giữa bọn hắn lãnh địa thực lực, nhưng thắng bại cũng là như thế, thắng cũng là thắng. Hai người bị truyền tống về tới, sau đó nhận lấy mọi người tôn trọng, không tệ, không nghĩ tới ngươi còn có thể triệu hồi ra dạng này võ tướng. Chu Diễm xác thực rất kinh ngạc, Diệp Bất Phàm cười cười, nói ra, bớt đi, ta tin tưởng ngươi lãnh địa bên trong võ tướng, khẳng định không so ta thiếu, mà lại từng cái đều rất mạnh, tiếp theo xem ta. Chu Diễm nói ra, ngươi nếu bị thua, nhưng là không còn mặt. Diệp Bất Phàm nói ra, thấy ta giống là người thua sao? Chu Diễm nói ra, Diệp Bất Phàm rất nghiêm túc điểm gật đầu, nói ra, giống, cút. Chu Diễm đứng dậy, sau đó nói, lần này ta lựa chọn hai cái lĩnh chủ ở giữa chiến đấu, người nào nếu là có thể đón lấy ta một quyền, coi như ta thua. Nghe được Chu Diễm mà nói về sau, toàn bộ người cũng bị mất thanh âm, cả đám đều sững sờ nhìn lấy Chu Diễm, lời này, thực sự quá phách lối, thì liền Diệp Bất Phàm đều không còn gì để nói, Chu Diễm cái này hỗn đản, cũng quá kiêu ngạo đi. Chương 687, đặc huấn bắt đầu, thần long học viện người, đối với Chu Diễm tự nhiên không xa lạ gì, vô luận là Chu Diễm lãnh địa, vẫn là tư liệu của hắn, bọn họ đều có hiểu biết, tuy nhiên bọn họ cũng mười phần khó chịu Chu Diễm câu này cùng ngạo lời nói, nhưng bọn hắn rất rõ ràng, Chu Diễm xác thực có vốn liếng này nói lời như vậy, tại đồng bậc đoạn ở giữa, Chu Diễm xác thực có thể nói ngạo thị quần hùng, thì liền Diệp Bất Phàm dạng này tư chất ngút trời, cũng tuyệt đối không phải hắn đối thủ. Chu Diễm, thiên hạ đệ nhất, tên tuổi cũng không phải chỉ là hư danh, vì thế, bốn đại học viện thi đấu thời điểm, những cái kia thù địch quốc gia còn muốn nhờ vào đó đánh giết Chu Diễm, từ nơi này liền có thể nhìn ra Chu Diễm đối với quốc gia khác uy hiếp lớn bao nhiêu, bọn họ sợ hãi Chu Diễm trưởng thành, đáng tiếc Chu Diễm xác thực đã trưởng thành, đại một giai đoạn, thực lực của hắn liền đã đột phá 70 trọng thiên cảnh giới, phải biết, Chu Diễm trở thành lĩnh chủ bất quá hơn một năm mà thôi, dạng này tu luyện tốc độ. Thử hỏi toàn bộ lĩnh chủ đại lục, có bao nhiêu người có thể làm đến, Mạc Hàn cũng biết, sinh viên năm thứ nhất bên trong, tuyệt đối không có khả năng có người là đối thủ của hắn, liền xem như năm thứ hai đại học, năm thứ ba đại học, cũng không ai có thể cam đoan chiến thắng Chu Diễm, Chu Diễm có thể tại chư đa quốc gia liên thủ phía dưới còn sống được thật tốt, cái này đã chứng minh thực lực của hắn rất mạnh mẽ, dạng này người, cũng quả thật có tư cách nói ra như vậy, cái kia, muốn là không ngại, ta muốn thử một lần. Một tên thần long học viện sinh viên năm ba đứng dậy, hắn xác thực muốn kiến thức một chút Chu Diễm thực lực, được. Chu Diễm tự nhiên không sợ, mười mấy tên đỉnh cấp cường giả đều không làm gì được hắn, huống chi là những học sinh này đây, dù cho bán thần cường giả xuất hiện tại Chu Diễm trước mặt, Chu Diễm cũng dám đối với hắn kêu la, hắn hiện tại có thực lực như vậy, có dạng này lực lượng, vì cái gì không thể phách lối, không có thực lực nhân tài không thể phách lối, người có thực lực không sợ hết thảy. Muốn nói cái gì thì nói cái gì, đây mới thật sự là tự do. Mạc Hàn đem hai người truyền đưa đến một cái cổ trên lôi đài. Chu Diễm nhìn đối phương, sau đó nói, nã xuất toàn lực đi, không phải vậy ngươi không có cơ hội xuất thủ, tốt. Đối phương trực tiếp trả lời, không có người cho rằng Chu Diễm lời này là giả. Chu Diễm thực lực bọn họ rất rõ ràng, nhưng cụ thể mạnh đến mức nào, bọn họ cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là Chu Diễm thực lực rất mạnh. Bọn họ có thể chưa từng gặp qua Chu Diễm diệt sát mười mấy tên thì kém một bước liền có thể đột phá đến bán thần cấp bậc cường giả, cũng chưa từng gặp qua Chu Diễm vận dụng quá nhiều át chủ bài. Một cổ cảm giác áp bách mạnh mẽ đánh tới, thần long học viện người học sinh này, trực tiếp vừa bay mà lên, hiển nhiên cũng là một tên đột phá đến 70 trọng thiên cường giả. Hắn phóng thích cường đại linh lực, hóa thành một tôn to lớn thần linh bóng người, tựa như một tôn viễn cổ thần linh khôi phục đồng dạng, tản ra cường đại áp bách chi lực. Người này tự nhiên cũng không phải bình thường người, nắm giữ thể chất đặc biệt, đồng thời nghề nghiệp cũng không đơn giản, thực lực thập phần cường đại, linh lực ngút trời, toàn bộ tụ hợp vào sau lưng cái kia tôn thần linh bên trong, sau đó bạo phát vạn trượng quang mang, giơ lên một bàn tay, hướng về Chu Diễm trấn áp xuống, Chu Diễm cũng động, một đạo hỗn nguyên âm dương chi lực phóng thích mà ra, năng lượng cường đại, hình thành một cái to lớn nắm đấm, một loại kinh khủng hồng hoang chi lực bộc phát ra. Tựa như một cái viễn cổ cự nhân khôi phục, lại hình như theo không gian bên trong xuất hiện một cái nắm đấm, muốn đem thiên địa xé rách, đem hết thảy tất cả đều hủy diệt đồng dạng. Thái cổ thần quyền, một quyền nứt thiên địa, kinh khủng nắm đấm phát ra một cổ ba động khủng bố, quang mang mãnh liệt, đem tất cả mọi thứ đều che giấu, biến thành vô tận thần uy, hướng về đối phương hung hăng công kích mà lên. Ầm ầm, một cổ năng lượng kinh khủng bạo phát, toàn bộ hình ảnh đều bị chướng mắt năng lượng cho che cản lên. Năng lượng cường đại đem tất cả mọi thứ đều hủy diệt, tên kia thần long học viện học sinh, tại cổ lực lượng này phía dưới, biến thành tro tàn, lại xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, quá mạnh, một quyền chi uy, quả nhiên khủng bố, lấy cái này cổ thực lực khủng bố, Chu Diễm có thể tại trong trận đấu đi ngang, lần này sinh viên năm nhất, thực sự quá mạnh, Chu Diễm cũng rất sắp bị truyền tống trở về, tất cả mọi người nhìn về phía Chu Diễm ánh mắt, đều tràn đầy tôn kính, tiểu tử ngươi một đoạn thời gian không thấy, lại mạnh hơn rất nhiều. Diệp Bất Phàm nhìn đến Chu Diễm sau khi trở về, mười phần cảm thán, không phải ta mạnh lên, mà chính là ngươi quá yếu. Chu Diễm nói ra, Diệp Bất Phàm, không, ngươi liền không thể đừng quá đắc ý. Diệp Bất Phàm mười phần im lặng, hắn rất yếu sao, cốt a, là ta quá mạnh, các ngươi đều không đuổi kịp bước tiến của ta. Chu Diễm tiếp tục nói, ngươi biết ngươi dạng này rất dễ dàng bị người đánh sao. Diệp Bất Phàm nói ra, kỳ thật ta rất muốn lớn tiếng nói một câu, có bản lĩnh đến đánh ta a. Chu Diễm nói ra, vậy ngươi nói đi, ta không nói, ngươi trước không phải muốn nói a, ngươi để cho ta nói ta liền nói, chẳng phải là thật mất mặt, ta cho tới bây giờ không nể mặt ngươi, ta sẽ bức bách ngươi cho. Lần yến hội này mục đích đã đạt đến, Chu Diễm bọn họ rất nhanh liền trở về chỗ ở, lần này, tất cả mọi người biết đại khái lẫn nhau thực lực, bốn đại học viện người, không có một cái nào tầm thường. Bọn họ có thể thắng trước ba, đều là có thực lực cường đại, nhưng bọn hắn cũng đồng dạng nhìn ra thần long học viện cường giả, có thể tại học sinh nơi này, từng cái đều bất phàm, mà lại bọn họ không có một cái nào là đại thế gia con cháu người, dạng này người, đều là trung với quốc gia người, bọn họ tốt nghiệp về sau, đều sẽ trực tiếp tiến vào thần long quốc mỗi cái bộ đội đảm nhiệm trưởng quan, nghỉ ngơi một đêm về sau, mười mấy người ăn hết dinh dưỡng bữa sáng về sau, bắt đầu tập hợp lên. Mười mấy người nhanh chóng tập hợp, cùng thần long quốc học sinh cùng một chỗ an tĩnh đứng chung một chỗ, chờ đợi đặc huấn bắt đầu. Cổ Long cùng mấy cái người đến nơi này, sau đó nói, thật cao hứng hơn 10 người tân sinh gia nhập đặc huấn đội ngũ, vô luận là tân sinh, còn là các ngươi, ta đều sẽ đối xử như nhau, chỉ cần không có dựa theo yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ, đều lại nhận trừng phạt. Hiện tại, ta tuyên bố, đặc huấn bắt đầu. Cổ Long nói xong, vung tay lên. Tất cả học sinh dưới chân trận pháp đã bị mở bắt đầu chuyển động, lần nữa mở mắt thời điểm, đã đi tới một cái thế giới mới, bên cạnh bọn họ đã không có người, chung quanh chỉ có chính bọn hắn. Hôm nay mục tiêu thứ nhất, cũng là mỗi người tiêu diệt một vạn con quái vật, hiện tại bắt đầu. Tất cả mọi người bên tai, đều nghe được một câu nói như vậy, tiếng nói vừa ra, tại trước mặt bọn hắn, xuất hiện một đống vũ khí, sau đó để bọn hắn chọn lựa một thanh vũ khí. Chính bọn hắn mang theo vũ khí hoàn toàn không cách nào sử dụng, Chu Diễm lựa chọn một thanh trường kiếm, sau đó những vũ khí khác thì biến mất không thấy, vũ khí lựa chọn xong về sau, Chu Diễm đi hướng chỗ sâu, sau đó thấy được từng cái tràn ngập hai mắt màu đỏ ngòm, Chu Diễm một kiếm rơi xuống, kinh khủng linh lực hóa làm kiếm khí phong bạo, hướng về quái vật bạo phát ra, ầm ầm, quái vật bị đánh trúng, mấy chục cái quái vật bị Chu Diễm diệt sát, nhưng là, Chu Diễm phát hiện, ở chỗ này sử dụng linh lực vậy mà cần tiêu hao gấp mấy chục lần linh lực mới được, bị hạn chế sao? Chu Diễm hiểu rõ ra, nơi này hạn chế linh lực của bọn hắn tiêu hao, chuyện này đối với bọn hắn mười phần bất lợi, chương 688, bị bậc hắc thống khổ. Sau đó, Chu Diễm phát hiện nơi này không chỉ có đối linh lực của bọn hắn tiêu hao tăng lên gấp mấy chục lần, thì liền thể lực, di động đều so bình thường tăng lên gấp mấy chục lần, muốn phải nhanh chóng tiêu diệt một vạn con quái vật, mà lại thời gian chỉ có thời gian một ngày. Đây không thể nghi ngờ là một cái vô cùng nghiêm trọng khảo nghiệm, thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy mình khó có thể hoàn thành. Những thứ này quái vật, đều là 70 trọng thiên quái vật, đây là căn cứ thực lực của ta an bài A, khó trách mỗi cái người đều không tại cùng một nơi. Chu Diễm bắt đầu khống chế lực lượng của mình, không để thể lực của mình tiêu hao quá nhiều, đi bộ tiến lên, xông vào quái vật bên trong, bắt đầu đánh giết những thứ này quái vật. Ở trước mặt hắn, còn có đánh giết quái vật số lượng nhắc nhở. Trong vòng một ngày đánh giết một vạn con quái vật, đối rất nhiều người mà nói, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Theo thời gian tiêu hao, mỗi người tiêu hao càng ngày càng nghiêm trọng, bọn họ căn bản là không có cách sử dụng bất luận ngoại lực gì khôi phục thực lực, chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Rất nhiều người đánh chết mấy giờ về sau, không thể không tìm một chỗ khôi phục thể lực cùng linh lực, nhưng cứ như vậy, trong vòng một ngày muốn phải hoàn thành mục tiêu, hiển nhiên là không thể nào, mỗi người đều đang tìm kiếm biện pháp. Cũng đang lo lắng nơi này hết thảy. Sau đó, bọn họ đều thấy được những thứ này quái vật, những thứ này quái vật đều giống như bọn hắn, cũng cần tiêu hao đồng dạng thể lực cùng bọn hắn đối kháng. Những người này tỉ mỉ quan sát về sau, rốt cục phát hiện cái gì, những thứ này quái vật lại có thể rất tốt khống chế lực lượng của mình trôi qua. Tất cả mọi người minh bạch cái gì, ngày này bọn họ cần học tập, thì là như thế nào nắm giữ tự thân lực lượng trôi qua vấn đề. Cổ Long mấy người, đứng ở một cái to lớn phía trước màn ảnh, sau đó nói, những học sinh này cũng coi như thông minh, rất nhanh liền biết quan trọng, dù sao đều là bốn đại học viện đi ra đỉnh phong học sinh, muốn là quá đần, làm sao có thể phá vây. Một tên khác huấn luyện viên Bối Tuấn Nhã cũng nói, ngài căn cứ mỗi một học sinh thực lực, đều làm ra không giống nhau quái vật điều chỉnh, nhưng Chu Diễm bên này quái vật thực lực, có phải hay không quá mạnh một chút, thậm chí ngay cả 80 trọng thiên quái vật đều an xếp lên trên. Một tên sau cùng văn lĩnh huấn luyện viên cũng nói, các ngươi cũng chớ xem thường gia hỏa này, lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể tiếp nhận tối cao quy cách huấn luyện, muốn không phải ngày thứ nhất lời nói, ta nhất định còn sẽ thêm đại khảo nghiệm độ khó khăn. Cổ Long nói ra, văn lĩnh liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt chờ mong, hiển nhiên rất muốn nhìn đến Chu Diễm có thể hay không chịu đựng được. Nếu là huấn luyện, những học sinh này khẳng định thì lại nhận có ý nghĩa huấn luyện, mỗi một hạng huấn luyện, mỗi một cái huấn luyện không gian, đều là có tác dụng trọng yếu. Về phần bọn hắn có thể hay không lĩnh ngộ, có thể hay không từ đó phát hiện ảo diệu, thì xem chính bọn hắn lĩnh ngộ. Chu Diễm giết tới đằng sau, cũng phát hiện 80 trọng thiên quái vật, tuy nhiên có chút kinh ngạc, nhưng Chu Diễm cũng không có quá lớn lo lắng. Hắn hiện tại đối tại trong thân thể của mình lực lượng khống chế, đã chưởng nắm lại, sau đó bắt đầu đối những thứ này quái vật tiến hành đánh giết, sử dụng những thứ này quái vật, đến để cho mình đối trong thân thể lực lượng tiến hành song mỹ chưởng khống. Đây chính là cái này ngày thứ nhất huấn luyện mục tiêu, đây là đặc huấn không gian, cùng phía ngoài thời gian lưu tốc tự nhiên là khác biệt, nhìn như chỉ có nửa tháng đặc huấn thời gian, nhưng chân chính thời gian, xa xa không chỉ nửa tháng. Ngày thứ nhất huấn luyện kết thúc, Thần Long học viện học sinh, tự nhiên đều hoàn toàn nhiệm vụ, nhưng bốn đại học viện người, vẫn là có một nửa người không thể hoàn thành nhiệm vụ. Cổ Long đối với hắn tiến hành trừng phạt, nhưng xem ở là ngày thứ nhất phân thượng, cũng không có quá làm khó bọn hắn. Thời gian một ngày cứ như vậy vượt qua, Chu Diễm bọn họ mở ra kiểu huấn luyện ma quỷ, đồng thời mỗi lần huấn luyện, mỗi người mục tiêu đều là không giống nhau. Liền xem như Chu Diễm, cũng cảm nhận được áp lực lớn lao, bởi vì Cổ Long tự hồ là cố ý muốn áp bách tiềm lực của bọn hắn một dạng, đem nhiệm vụ mục tiêu định đến cực kỳ hà khắc, Chu Diễm mỗi lần chỉ có thể đem hết toàn lực đi hoàn thành. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, thì liền Thần Long học viện học sinh, mỗi lần huấn luyện hoàn tất về sau, đều mệt đến giống như là chó chết một dạng, có thể gặp huấn luyện của bọn hắn, cũng mười phần không dễ dàng. Nhưng theo huấn luyện về sau, Chu Diễm bọn họ đều cảm nhận được tự thân thực lực tăng lên, vốn cho rằng sẽ một mực như thế tiến hành huấn luyện tiếp, nhưng bọn hắn chính là lĩnh chủ, làm sao có thể chỉ có quan hệ với bọn họ lĩnh chủ huấn luyện đây, còn có quan hệ với lãnh địa huấn luyện, chỉ là còn chưa có bắt đầu mà thôi. Thời gian nửa tháng đi qua, Chu Diễm bọn người mới được cho biết, nơi này không gian tốc độ chảy cùng bên ngoài không giống nhau, cụ thể cái gì thời điểm kết thúc, chờ đợi bọn họ thông báo. Chu Diễm bọn người cả đám đều có thể nghĩ tới tương lai còn có một đoạn thời gian rất dài cần phải bị tra tấn. Ma quỷ giáo quan Cổ Long, đây là Chu Diễm đối với hắn xưng hô thế này, kỳ thật cũng tại Thần Long học viện học sinh bên trong tồn tại, cũng không phải là chỉ có Chu Diễm bọn họ mới xưng hô như vậy. Đối với Chu Diễm đám người huấn luyện, theo lực lượng, tốc độ, phản ứng, linh lực chưởng khống, cảm giác, các loại bẫy rập cơ quan ứng phó, phá giải trận pháp vận dụng, chỉ cần không hợp cách người, đều sẽ gấp bội tiến hành, cái này khiến rất nhiều học sinh hết sức kiên trì, liền xem như Chu Diễm, cũng bị trừng phạt qua. Cổ Long giống như thì là cố ý sẽ thiết lập cái kế tiếp nhiệm vụ không thể hoàn thành cho bọn hắn một dạng, để bọn hắn tiếp bị trừng phạt. Mọi người đối với Cổ Long oán niệm, một chút xíu tăng thêm, nhưng lại không thể không phục theo. Cổ Long mỗi lần nhìn đến những học sinh này cái kia cổ oán hận biểu lộ, trong lòng thì hết sức thoải mái. Hắn muốn cũng là các học sinh không chịu thua, cái kia cổ không cam tâm. Một cái khuất phục học sinh, huấn bắt đầu luyện nhưng là không còn ý tứ. Thời gian 3 tháng đi qua, phương thức huấn luyện rốt cục cải biến. Tiếp theo, bắt đầu đối mỗi người lãnh địa bắt đầu huấn luyện, có tiến công, cũng có phòng thủ, càng có tính nhắm vào dùng đặc biệt nhân số tiến công cái nào đó mục tiêu. Cũng có cố ý để binh lính lâm vào trong tuyệt cảnh phá vòng vây, càng có đối mặt vô cùng vô tận đại quân chỉ huy tác chiến. Cái này huấn luyện là quan tại bọn hắn năng lực tác chiến. Những thứ này huấn luyện, tuy nhiên không phải nhằm vào mỗi cái lĩnh chủ thân thể, nhưng là cái này huấn luyện, chỉ châm đối đầu óc của bọn hắn, để bọn hắn không ngừng nghĩ ra các loại ứng đối biện pháp. Có thể những thứ này chiến đấu đối với Chu Diễm tới nói, lại là đơn giản nhất. Chủ nếu là bởi vì Chu Diễm lãnh địa mưu trí hình nhân tài thống soái thực sự nhiều lắm, cứ như vậy, thì càng là sẽ phải gánh chịu cổ long nghiêm trọng nhằm vào, Chu Diễm lãnh địa nhiều người. Vậy liền để Chu Diễm đối mặt hơn 1.000 vạn địch nhân, hơn 1.000 vạn địch nhân không đủ nhiều, vậy liền một ức, dù sao làm sao tra tấn làm sao tấn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.